Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến thành phố Trường Ninh, Tiểu Lư thở dài, nói, nơi đây quá gần với thị trấn Hoa Đào, nếu không có cảnh sát vũ trang canh gác, thực sự không an toàn. Thị trấn Hoa Đào là nơi nào? Lâm Linh chưa từng đến đây, tự nhiên tò mò. Nơi đó là một thị trấn thuộc Trung Châu, chuyên làm đồ giả, nơi này có rất nhiều mánh khóe. Những người có thể tồn tại ở đó đều không phải là người bình thường. Tuy nhiên cũng may mắn, ngôi mộ này cách thị trấn Hoa Đào gần như vậy mà không bị trộm cắp, thật hiếm có. Những ngôi mộ khác ở đây đều bị trộm thành cái sàng. Tiểu Lư nói về chuyện này rất xúc động, những bảo vật trong mộ bị trộm, đối với những người làm khảo cổ không phải chuyện vui vẻ gì. Nói xong những lời này, cô ấy không nhắc đến chuyện ngôi mộ nữa. Bọn họ đến thành phố Trường Ninh lúc 3 giờ rưỡi chiều, Tiểu Lư đưa Lâm Linh và giáo sư Phương đến khách sạn, nhìn bọn họ ổn định xong mới đi. Trước khi đi, cô ấy hẹn với giáo sư Phương 8 giờ rưỡi sáng mai đến đón bọn họ. Lâm Linh vừa rời khỏi đội cảnh sát hình sự, cục trường lộ kết thúc cuộc họp, trở về thành phố Giang Ninh. Chờ trở về, trước tiên ông tìm La Chiêu hiểu rõ tình hình vụ án tòa nhà bỏ hoang, biết bọn họ đã tìm được một số manh mối. Còn phải chờ kết quả xét nghiệm DNA, liền báo cáo chuyện này lên thành phố. Phía cục cảnh sát thành phố tạm thời chưa can thiệp, nhưng vẫn duy trì sự quan tâm đối với vụ án này. Xử lý xong công việc bị dồn nén, cục trưởng Lộ như đến đã lâu không liên lạc với Lộ Hàn Xuyên, trước khi tan làm liền gọi điện cho Lộ Hàn Xuyên. Khoảng 5-6 phút sau, Lộ Hàn Xuyên mới nghe máy, cục trưởng Lộ nghe thấy bên kia hơi ồn ào, kỳ lạ nói. Con đang ở đâu vậy? Sao bên đó ồn ào thế? Lộ Hàn Xuyên che miệng điện thoại nói nhỏ. Ở Trung Châu, điều tra một vụ án, có người cung cấp tin tức nói bên này đang chuẩn bị xuất hàng một lô đồ đồng giả, con và Ngô Thành đều ở đây. Cục trưởng Lộ nghe xong, có chút lo lắng nói, chuyện bên đó chú cũng có nghe nói, con cẩn thận một chút, đi nhiều người một chút. Nhóm người kia kiếm được rất nhiều tiền từ chuyện này, để bọn họ biết con đang điều tra vụ án này. Bọn họ có thể liều mạng với con đấy, con đừng coi thường. Không sao đâu, con rất cẩn thận, người của bọn con đều ở xung quanh. Bây giờ không tiện nói chuyện, cúp máy trước, không có chuyện gì tạm thời đừng gọi cho con. Lộ Hàn Xuyên nói xong liền cúp máy, cục trưởng Lộ cầm điện thoại, nhìn mấy cái, bất lực để điện thoại xuống. Từ khi đứa cháu này vào đội chống buôn lậu, ông luôn lo lắng, sợ đứa cháu xảy ra chuyện trên địa bàn của ông. Không biết phải ăn nói thế nào anh cả chị dâu. Nhưng Lộ Hàn Xuyên lại cứng đầu, hoàn toàn không nghe lời. Cái này cái kia đều không nghe lời. Nơi Lộ Hàn Xuyên ở là một nhà nghỉ nhỏ, tổng cộng 2 tầng, mỗi tầng có hơn 20 phòng. Phòng của anh không lớn, chỉ khoảng 20 mét vuông, trong phòng chỉ có một giường đôi. Anh và Ngô Thành ở đây đã 2 ngày rồi. Anh vốn định đặt một phòng riêng, nhưng không còn phòng trống. Những thương gia đến đây đặt hàng thực sự rất nhiều, có nhiều người còn là khách quen, những người này gần như đặt hết chỗ, bọn họ có thể tìm được chỗ ở là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh bị người dân địa phương nghi ngờ, Lộ Hàn Xuyên không nói nhiều, giao tiếp với người dân địa phương đều để Ngô Thành ra mặt, vì anh ấy biết nói tiếng địa phương, có thể giao tiếp rất lưu loát với người dân địa phương, mà không bị nghi ngờ. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Thành trở lại, anh ấy là một động tác với Lộ Hàn Xuyên, ám chỉ không có ai theo dõi bên ngoài. Lộ Hàn Xuyên mới hỏi, tin tức từ người cung cấp thông tin thế nào, anh ta bảo ngày mai chúng ta chuẩn bị vào núi với anh ta đã tìm được nơi chôn hàng. Chúng ta phải đi xem, nếu không có vấn đề gì thì có thể để người của chúng ta vào. Đội cảnh sát vũ trang ở đây đã đồng ý, sẽ phối hợp với hành động của chúng ta. Nhưng phải đợi xác minh tình hình. Thực sự có vấn đề thì bọn họ mới có thể đến hỗ trợ. Lộ Hàn Xuyên hiểu, hành động của phía cảnh sát vũ trang cần được cấp trên đồng ý, vì vậy, bọn họ cần cung cấp bằng chứng để đối phương có thể hành động một cách chính đáng. Anh lại trao đổi một số thông tin với Ngô Thành, sau đó đi đến nhà vệ sinh chật hẹp để tắm. Anh tắm xong thì đổi cho Ngô Thành cởi bỏ quần áo, để lộ ra cơ bắp màu đồng thau. Mẹ kiếp, cái chỗ tồi tàn này, đường đi toàn bụi đất. Nóng hầm hập, suýt nữa thì phơi khô tôi rồi. Nóng như vậy mà còn mặc kín mít làm gì? Căn phòng này lại không có người ngoài, sợ cái gì? Lộ Hàn Xuyên không nói gì. Ngô Thành nhìn chằm chằm vào chiếc giường đôi, đùa một câu. Chẳng lẽ cậu sợ tôi ngủ say sẽ động vào cậu à? Yên tâm, tôi rất thẳng. Đi tắm đi, nói nhiều quá rồi. Lộ Hàn Xuyên có vẻ không vui. Anh không nghĩ xem mình ngủ như thế nào, không có chút dáng vẻ nào cả. Lăn qua lăn lại, còn lăn nữa thì anh ngủ dưới đất đi. Lộ Hàn Xuyên nhớ lại trải nghiệm ngủ chung với Ngô Thành tối hôm trước, cảm thấy bực mình. Ban đêm vốn đã nóng bức, Ngô Thành còn hay đặt đùi lên người anh, da thịt chạm vào nhau, vừa dính lại nóng, thật khó chịu, anh không bực tức mới là lạ. Hai người bọn họ ở lại phòng chờ thời cơ vào núi, cả đêm không nói gì. Ngày hôm sau, Tiểu Lư đến đón Lâm Linh và giáo sư Phương theo đúng thời gian hẹn. Hai người bọn họ đã ăn sáng từ lâu. Lâm Linh rất hứng thú muốn xem những đồ cổ được khai quật từ ngôi mộ cổ trông như thế nào. Giáo sư Phương thấy cô vui vẻ, nghĩ cô vẫn còn tâm tính trẻ con. Ông nghĩ Lâm Linh đã luyện tập phục hồi khuôn mặt với ông rất nhiều lần, nên hỏi Tiểu Lư. Hộp sọ của các người, có thể cho Tiểu Lâm phục hồi theo nó một chút không? Cách chương.